Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930. Trước mắt Lý Dục Thần lại nổi lên bóng xương màu đen cầm kiếm vung múa. Một số sức mạnh thần bí trong góc nào đó của cơ thể thức tỉnh, đang lưu chảy, sôi sục trong huyết quản. Trong lòng anh cũng bắt đầu dâng lên. Bên tai lại vang lên bài ngâm đó. Giết giết giết. Lý Dục Thần đứng lên, bất giác cầm kiếm vung lên. Đống lửa dập tắt, kiếm của anh còn đen hơn đêm tối, phát ra ánh màu đen trong bóng tối. Khi mặt trời mọc ở hướng đông, ánh nắng chiếu sáng sơn cốc, Lý Dục Thần mới dừng lại. Khắp chỗ xung quanh là dấu vết kiếm khí quét qua. Lam Điền yên lặng nhìn. Lần này, cô bé không sợ nữa. Lý Dục Thần làm lắng xuống khí tức kích động nổi lên trong cơ thể. Nhìn hai chữ cổ xưa trên thân kiếm. Đây là một bộ kiếm pháp cổ xưa. Thanh kiếm tên Huyền Minh. Vậy thì gọi nó là kiếm pháp Huyền Minh đi. Thanh kiếm này, phải dùng kiếm pháp này mới có thể phát huy uy lực của nó. Nhưng một khi sử dụng kiếm pháp, sát ý trong lòng nổi lên. Ngay cả bản thân Lý Dục Thần cũng sợ hãi. Có cảm giác đạo tâm không vững, rơi vào ma đạo. Lúc rút thanh kiếm này ra, trên thân kiếm còn có ma khí cường mạnh vờn quanh. Sau đó dường như bị thiên hồn tàn bích hấp thụ. Nếu không, bây giờ sợ rằng Lý Dục Thần đã hồn tiêu phách tán trong ma khí cường mạnh rồi. Giữa thiên hồn bích và anh lại có cảm ứng kỳ diệu. Cũng chính vì vậy, anh mới có thể kích hoạt được kiếm linh của kiếm Huyền Minh trở lại. Bóng hình múa kiếm đó, rốt cuộc là hồn của thiên ma còn tồn trong kiếm linh, hay là bản thân anh được kích phát bởi thiên hồn bích và kiếm linh giao lưu, tự ngộ ra kiếm pháp Huyền Minh. Lý Dục Thần cũng không nói rõ được, cũng không biết chúng ta ở đây bao nhiêu ngày rồi. Lý Dục Thần quay đầu nhìn một cái, dãy núi khe sâu vẫn như trước, chỉ là dưới mặt đất có thêm một đường khe nứt nhìn mà kinh hãi. Còn bí cảnh, cùng với con rồng và tòa thành mờ mờ trong bí cảnh đó, có lẽ ở ngay gần đây, chỉ là bị kết giới ngăn cách, không thể nhìn thấy. Tuy rất hiếu kỳ với tòa thành trong bí cảnh đó, nhưng Lý Dục Thần cũng không định vào đó lần nữa. Một là khởi động bí cảnh cần đợi thời cơ, hai là với năng lực hiện tại của anh, cũng không phải là đối thủ của con rồng đó. Huống hồ không biết trong đó còn có thứ gì khác đáng hơn hay không. Lam Điền hiếu kỳ mở to con mắt. Chúng ta đến một ngày, chú hôn mê ba ngày, chẳng phải là bốn ngày sao? Lý Dục Thần cười nói. Chưa chắc, cháu chưa từng nghe câu chuyện một ngày trên trời bằng dưới đất ngàn năm sao? Lam Điền lắc đầu nói. Cháu chỉ nghe ông nội nói trong núi có một ngày, thì bằng mấy ngày ở bên ngoài. Nhưng cháu không tin. Một ngày là một ngày, làm sao lại mấy ngày liền chứ? Nếu đó là thật, tại sao ông nội già hơn chúng ta? Lý Dục Thần ngẩn người. Phát hiện tư duy của trẻ con đúng là mới mẻ. Cười xoa đầu cô bé. Được rồi, cháu đi giày vào đi. Chúng ta phải về thôi. Vâng, cô bé nghe thấy có thể về nhà. Vẻ mặt liền hưng phấn. Đeo đôi giày đã hong khô trên đống lửa vào chân. Cách chương.